tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oai oai cô ấy rời đi rồi. Hoắc Kiến Văn cúi mặt xuống. Hả, cái gì, oai oai rời đi đâu? Kiến Văn, con nói rõ cho mẹ. Oai oai cô ấy rời đi từ tuần trước rồi, cô ấy đã ký vào đơn ly hôn rồi. Bố, Triệu Tuệ An đánh thẳng vào mặt anh. Hoắc Kiến Văn, con làm gì oai oai của mẹ? Con đã nói là con không có tình cảm với oai oai, mọi người cứ ép con. Bố, Hoàng Y Nhung cũng tát vào mặt anh. Kiến Văn, mẹ sai lầm rồi, mẹ nghĩ khi hai đứa kết hôn con sẽ mở lòng với oai oai nhưng không, con chưa bao giờ nhìn thấy oai oai vì yêu con mà đau khổ cỡ nào. Mẹ xin lỗi vì ép con cưới oai oai, từ bây giờ oai oai không còn là vợ con nữa. Hoàng Y Nhung nói rồi đi ra về. Triệu Tuệ An ngồi xuống ở sofa, Hoắc Kiến Văn cũng đi lại ngồi xuống. Mẹ, Kiến Văn, bây giờ oai oai đi rồi con có thấy vui không? Mẹ con, Hoắc Kiến Văn cúi mặt xuống. Kiến Văn, con tại sao không thử mở lòng chấp nhận oai oai, tại sao con không thử yêu oai oai một lần, tại sao con không nhìn thấy tấm chân tình của oai oai, từ nhỏ con bé đã thích con, y y chờ con đi du học 5 năm đến khi con về thì con lại lạnh nhạt với con bé, 20 mấy năm con bé đã chịu đựng đau khổ vì yêu con. Con không thấy có lỗi với oai oai sao? Hoắc Kiến Văn nghe mẹ mình nói mà nhíu chặt mày, tay nắm chặt lại. Bên tai anh vang lên tiếng khóc của cố oai oai đêm cô suýt bị cưỡng hiếp. Triệu Tuệ An đứng lên đi về để Hoắc Kiến Văn ngồi bần thần ở đó. Anh ngồi đến tận 3 giờ chiều mới sực tỉnh lại. Ngoại chuyện Hoắc Kiến Văn và cố oai oai, Hoàng Y Nhung về nhà kể lại cho cố Minh Tề nghe. Anh rất nổi giận và trách Hoàng Y Nhung đã không nghe lời anh. Lúc đầu cả anh và Hoắc Kiến Vũ đều không chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng hai bà vợ lại rất cố chấp. Cố Minh Tề bảo người đi kiếm cố oai oai vì điện thoại cố tắt nguồn. Hoắc Kiến Văn lái xe đi khắp nơi tìm cô y, đến tận 11 giờ khuya anh vẫn không tìm thấy nên đã hẹn Âu Minh Nhân đi ba uống rượu. Âu Minh Nhân bị Hoắc Tuệ Anh giáo huấn một trận mới có thể đi gặp Hoắc Kiến Văn. Hát tại cậu mà tôi bị vợ chửi, còn đe dọa không cho nhìn mặt con nếu lấy tính xấu của cậu. Tôi phải năn nỉ lắm đấy mới ra với cậu được. Âu Minh Nhân đi lại thì thấy Hoắc Kiến Văn uống rượu hết ly này đến ly kia. Cậu tính uống cho chết luôn sao? Âu Minh Nhân lấy ly rượu của anh lại. Cậu xem bây giờ tôi phải làm thế nào? Cậu có yêu oai oai không? Nếu bây giờ cậu nhìn thấy oai oai cùng người đàn ông khác thân mật cậu sẽ như thế nào? Hoắc Kiến Văn nhíu chặt mày khi nghe Âu Minh Nhân nói. Lúc trước tôi cũng như cậu, tôi cứ nghĩ tôi xem Tuệ Anh như em gái vì tôi rất muốn có em gái. Nhưng khi nhìn Tuệ Anh cùng người đàn ông khác vui vẻ tôi đau lắm. Tôi muốn có Tuệ Anh, tôi muốn Tuệ Anh phải là của riêng tôi vì tôi yêu em ấy. Cậu xem bây giờ tôi nghiện vợ đến mức không có cô ấy tôi liền ngủ không được, chỉ cần xa cô ấy một ngày tôi liền chịu không nổi. Âu Minh Nhân tự cười bản thân mình. Minh Nhân, cậu thấy tôi có tàn nhẫn không? Oai oai là chịu không nổi với thái độ lạnh lùng của tôi nên đã làm đơn ly hôn và rời khỏi nhà. Cậu có lúc nào không tàn nhẫn đâu. Âu Minh Nhân nhấp ly rượu nhếch môi cười. Âu Minh Nhân, cậu đừng tưởng cậu là em rể tôi không dám đánh cậu nha. Đánh đi, đánh chết luôn cũng được. Cháu cậu sẽ không có ba thôi. Ngồi uống được một lát thì cả hai cùng về. Âu Minh Nhân sợ đi lâu thì về nhà sẽ làm bạn với sofa vì Hoắc Tuệ Anh đang kiếm cớ trả thù anh về quá khứ đã tổn thương cô. Hoắc Kiến Văn về nhà đi lên thẳng phòng mình, đã hơn một tháng anh chưa bước vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nằm dài xuống giường nơi đây phản phức mùi hương của cố oai oai. Anh ngồi bật dậy chạy đi đến cố gia tìm cố oai oai, chắc giờ ba mẹ cổ đã tìm gặp oai oai. Kinh công, đã hơn 2 giờ sáng, Hoắc Kiến Văn bấm chuông cố gia, vệ sĩ liền đi ra mở cổng cho anh. Hoắc thiếu, oai oai có về đây chưa? Dạ tiểu thư vẫn chưa về, phu nhân và lão gia đang rất lo lắng. Hoắc Kiến Văn không nói gì đi thẳng vào trong. Giờ này cố Minh Tề vẫn đang nghe điện thoại từ thuộc hạ để tìm kiếm cô y, cách chương.